Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34. Tống Loan cùng Triệu Nam Ngọc dùng mình lại nói tiếp đơn thuần là nàng đơn phương dùng mình. Không quan tâm hắn, nhưng là Triệu Nam Ngọc lại vẫn là giống như trước đây. Mỗi ngày theo đại lý tự trở về liền hướng nàng trong phòng đến. Chẳng sợ không thể nói rõ hai câu nói. Cũng mình biết rõ chính mình nhìn không tới nàng hảo mặt. Cũng không tức giận, Tống Loan cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Nàng sống tóm lại so với tiền mấy tháng đều thoải mái. Không lại như bước trên băng mỏng nơm nớp lo sợ. Khối này thân thể đã như vậy, nàng có thể làm chỉ có hảo hảo uống thuốc. Về phần Triệu Nam Ngọc người này yêu động động đi. Nàng không hầu hạ. Bất quá nam chủ không hổ là nam chủ, trong ngày thường khí chàng cường đại, uy hiếp lực 10 phần, mặc dù Tống Loan cam chịu đã tính toán buông tha cho ôm hắn này không đáng tin đùi. Trước mặt hắn cũng không dám rất làm, cái kia nam nhân cười tủm tỉm chiều nàng nhìn qua thời điểm. Tống Loan trong lòng căng thẳng, trong lòng bàn tay phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nổi lên tốt không nể mặt trong lời nói toàn bộ đều nuốt tiến trong cổ họng. Tống Loan vốn ghét bỏ thuốc bắc khổ, cho tới bây giờ là không chịu hào hào uống dược. Lúc này nghe xong hầu thái y trong lời nói, uống dược thời điểm so với cái gì đều ngoan, cũng không cần người khác thôi, cũng không cần thiết mứt hoa quả. Nắm bắt cái mũi ngưỡng cổ cô lỗ một hơi tất cả đều cấp quán đi xuống. Thế giới như vậy tốt đẹp, nàng còn tưởng sống lâu 2 năm, không biết là ai đem nàng gần đây sinh bệnh chuyện nói cho Thức Ca Nhi. Triệu Triều dạy hắn nhận được chữ thời điểm hắn đều không yên lòng. Tự viết đều không được tốt, Triệu Triều cũng đều không phải không thông tình đạt lý. Cháu nhỏ nghe lời biết chuyện, là cái nhu thuận tiểu bảo bối, hắn cũng thực thích Thức Ca Nhi. Cho dù là có khi Thức Ca Nhi phạm vào sai hoặc là học không quá nghiêm cẩn, hắn cũng không đành lòng phạt hắn. Lúc này Triệu Triều cũng không có ngoại lệ, thay hắn đem giấy bút thu lên, đem ghế tựa tiểu hài tử ôm ở trong lòng mình. Hỏi, như thế nào? Tâm tư cũng không đang luyện tự thưởng. Đói bụng sao vẫn là mệt mỏi. Thức Ca Nhi đối nhau sơ nhân đều rất lạnh lùng. Nhưng là đối mặt quen thuộc thân nhân vẫn là thực nhuyễn manh cũng tốt lắm ôm. Hắn ôm Triệu Triều cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ủ rũ. Hắn nói, mẫu thân giống như sinh bệnh, tối hôm qua phụ thân cũng không nhường ta nhìn mẫu thân. Ta có chút lo lắng, tối hôm qua phụ thân không nhường hắn đi qua, hôm nay sáng sớm cũng không có đáp ứng. Thức Ca Nhi thực nghe phụ thân trong lời nói. Cơ hồ rất ít phản kháng hoặc là đưa ra dị nghị. Nhưng là lúc này hắn thật sự không nín được. Muốn đi xem mẫu thân. Triệu Triều giật mình. Hắn thế nhưng đều không phát giác Tống Loan bất chi bất giác cũng đã ở Thức Ca Nhi trong đầu để lại. Rất trọng yếu vị trí. Nói thực ra, hắn thực chán ghét Tống Loan cái cô gái này. Triệu Triều trên mặt mang quán mặt nạ. Ai cũng nhìn không ra đến hắn chán ghét như vậy thâm. Hắn hướng đến đều cho rằng Tống Loan chết sống không trọng yếu. Thậm chí có thể nói nếu Tống Loan đã chết rất tốt. Nàng người này là cái tai họa, vẫn là cái tâm tư ác độc tai họa. Thức Ca Nhi 2-3 tuổi liền bỏ được xuống tay đánh. Trên đời này nào có nàng như vậy làm nương. Khả hiện tại xem ra, Thức Ca Nhi tựa hồ thực thích nàng. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tiểu hài tử tâm liền hoàn toàn hướng về nàng. Nếu là nàng liền như vậy đã chết, Thức Ca Nhi không có nương, chỉ sợ muốn khổ sở thật lâu. Triệu Triều sờ sờ hắn đầu, ngươi có phải hay không nhường ta mang ngươi qua đi xem ngươi mẫu thân? Ân, Thức Ca Nhi nằm sấp trên bờ vai hắn, dùng sức gật đầu. Triệu Triều thấy Tống Loan thật đúng là yếu ớt. Động bất động liền bệnh, bình thường mà nói, nàng trong cơ thể, thiên thanh, dược còn không đến phát tác lượng. Hơn nữa hắn sư phụ xứng độc dược hiệu luôn so với hắn xứng càng ôn hòa. Nếu là dùng hắn độc, Tống Loan đã sớm một mạng quy thiên, chỉ còn lại có bạch cốt. Triệu Triều cũng không đành lòng nhìn hắn khổ sở. Vậy được rồi, ta mang ngươi đi qua. Tống Loan ở Triệu gia không thích nhất nhân lý xếp thứ hai chính là Triệu Triều. Tiếu Lý tàng đao Triệu Triều xem sẽ không là cái gì người tốt. Tục ngữ nói trong lời nói, trên mặt cười hì hì, trong lòng muốn giết ngươi. Nàng biết Triệu Triều cũng thực chán ghét nàng. Nguyên thư Triệu Triều người này thế nào cũng có thể bài thượng nam tứ. Phùng thượng thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng. Nữ tần Mary Sue bá tổng văn, nữ chủ luôn bị rất nhiều cái nam nhân đồng thời thích. Quyền thần, cũng là này lộ số. Tiểu bạch hoa nữ chủ dựa vào nàng mảnh mai dẫn tới các lộ nam tử thương tiếc. Triệu Triều ở đồng nữ chủ kiến qua hai lần mặt sau, liền đối nữ chủ động tâm. Hắn nam tứ kiêm nam chủ đệ đệ thân phận liền nhất định hắn không chiếm được nữ chủ. Dù vậy, Triệu Triều cũng đem thâm tình hai chữ phát huy tốt lắm. Vì nữ chủ chung thân không cưới. Tống Loan đọc sách thời điểm cảm thấy tác giả đầu óc không tốt lắm. Bên trong nam phụ người người vì nữ chủ chung thân không cưới. Tô nàng một lần tưởng khí văn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Tống Loan đang muốn uống dược. Chỉ thấy bé củ cải chui tiến vào. Bồ đào giống nhau xinh đẹp ánh mắt sáng lấp lánh xem nàng. Thức ca nhi lý trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn nhẹ giọng kêu nàng, mẫu thân. Tống Loan đem trong tay bát thả xuống dưới, nhẹ nhàng kháp kháp gương mặt hắn. Ngươi thế nào đã chạy tới nha? Hôm nay không phải còn muốn lên lớp sao? Thức ca nhi dứt bỏ ngượng ngùng, giống như đều nhanh muốn khóc. Tiểu hài tử trong ánh mắt cảm tình tối thuần túy, tha thiết mong nhìn nàng nói. Phụ thân nói với ta, ngày sinh bệnh, ta có chút lo lắng. Tống Loan trong lòng ấm áp, ngực chát chát. Thức ca nhi đứa nhỏ này thật sự tốt lắm, tốt nàng tương lai đều không bỏ được bỏ lại hắn. Tống Loan ở hiện đại là cái không cha không mẹ cô nhi, cô đơn lớn lên, cô đơn trưởng thành. Đại đa số thời điểm nàng đều là một người, cùng bằng hữu vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nàng giống như cho tới bây giờ không bị như vậy chân thành quan tâm qua. Tống Loan khóe mắt đỏ hồng, đôi hắn nở nụ cười một chút. Không có việc gì, mẫu thân rất nhanh có thể hảo đứng lên. Nàng cũng không biết bao lâu tài năng hảo, chẳng qua tim đập nhanh phát tác thật không dễ chịu. Đau, liền phi thường đau. Thức ca nhi ngưỡng nghiêm mặt, nãi thanh hỏi, mẫu thân, dược có phải hay không thực khổ? Ngươi có muốn ăn hay không đường? Hắn mỗi lần phát sốt uống dược đều thực khổ. Hắn uống hoàn dược phụ thân đều sẽ thưởng cho hắn hai khỏa đường. Thức ca nhi nói xong liền đem trong túi kẹo đem ra. Tay nhỏ bé mở ra. Trong lòng bàn tay nằm tứ khỏa bị nhiều nếp nhăn giấy gói kẹo bao đường. Ăn sẽ không khổ, này hay là hắn toàn xuống dưới? Phụ thân mỗi lần đều cấp rất ít, sợ hắn ăn phá hư răng nanh. Từng đợt dòng nước ấm hối nhập Tống Loan ngực. Anh, bảo bối tử thật sự hảo ấm lòng. Nàng nhịn không được hôn hôn hắn. Ngươi lưu trữ chính mình ăn, mẫu thân không sợ khổ. Thức ca nhi thực quật cường, dám muốn đem nàng đưa cho nàng. Ngài ăn, con tùy phụ thân. Có một số việc thượng chính là thực cố chấp. Tống Loan đành phải cầm một viên đường nuốt đi xuống. Ta ăn một viên liền đủ. Thức ca nhi lắc đầu. Hắc bạch phân minh ánh mắt hạt châu ba ba nhìn nàng. Không được, muốn ăn tam khỏa tài không khổ. Tống Loan không có biện pháp. Lại theo hắn tiểu trong lòng bàn tay đem còn lại hai khỏa đường cùng nhau cấp ăn. Như vậy được rồi sao? Thức ca nhi gật đầu. Ân sẽ không khổ. Triệu Triều đứng ở cửa biên lẳng lặng nhìn bọn họ hai cái. Không có ra tiếng quấy rầy. Màu vàng ánh nắng xuyên qua cửa sổ cách đánh vào đầu vai nàng. Nữ nhân cúi đầu, ngũ quan phát triển, hoa lài sắc xiêm y mặc ở trên người nàng có vẻ nàng càng thêm bạch. Triệu Triều phát giác hắn này nhị tẩu khí chất so với phía trước rất tốt. Ôn nhu trầm tĩnh, đến phía trước, hắn còn tưởng qua Tống Loan có phải hay không ở trang bệnh. Xem nàng tái nhợt sắc mặt, đích xác không giống như là trang. Lần trước thay nàng đem qua mạch, nàng khí sắc cũng không có hôm nay như vậy kém. Người ngoài nghề nhìn không ra đến, hắn là đại phu tổng có thể nhìn ra manh mối đến. Tống Loan thể hư, khối này thân mình lỗ lã không ít, như là có cái gì vậy chậm rãi cắn nuốt nàng sinh khí. Tống Loan tựa hồ phát giác đến ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên cau mày nhìn hắn liếc mắt một cái, ho khan hai tiếng, tam đệ đã ở, Triệu Triều đối ai đều mặt lộ vẻ ba phần cười. Ta mang thức ca nhi tới được. Tạ ơn, không cần. Ta xem thức ca nhi thực lo lắng nhị tẩu, đành phải dẫn hắn đến xem, gặp nhị tẩu cũng không lo ngại, ta cũng an tâm, Triệu Triều vẫn là cái kia lập trường, Tống Loan tử không tử đều không gọi là, đã chết rất tốt, Triệu gia nam nhân, nàng ai không câu dẫn qua, đầu tiên là A Diễn, sau là đại ca, tử đều tiện nghi nàng, Tống Loan giả cười hai tiếng. Đông cứng hồi, đa tạ quan tâm, Triệu Triều đối thức ca nhi vẫy tay, đi rồi, đã xem qua cũng nên về thư phòng luyện tự. Tống Loan vừa nghe sẽ khí, Triệu Triều trong mắt khinh miệt khơi dậy nàng lửa giận, nàng ôm thức ca nhi, cười lạnh hai tiếng, hôm nay sẽ không luyện, nhị tẩu, này, ôi, ta tâm khẩu lại bắt đầu đau, Tống Loan cũng lười cùng hắn vô nghĩa. Ôm ngực bắt đầu trang, thức ca nhi vốn liền lo lắng, nghe thấy nàng nói đau, khuôn mặt nhỏ nhắn bá liền bạch thấu. Hắn đối Triệu Triều nói, thúc thúc, ta tưởng cùng ta mẫu thân. Triệu Triều lạnh lùng xem nàng làm diễn, khó được đem cảm xúc trần trụi xảy ra trên mặt, khóe mắt quải trào phúng ý cười. Hắn nói, nhị tẩu thật sự là hảo bản sự. Tống Loan không quan tâm hắn, một lòng một dạ trang đau, Triệu Triều bị nàng khí phải chết lại không thể nề hà. Bước đi thật nhanh phẩy tay áo bỏ đi, hắn vừa đi, Tống Loan liền không tiếp tục trang đi xuống, khả thức ca nhi hiển nhiên bị nàng dọa phá hư, kim đậu tử một viên tiếp một viên rơi xuống, Tống Loan lại là đau lòng lại là áy náy, nhẹ giọng dỗ hắn, thức ca nhi. Không sợ, ta không sao nhi a. Thức ca nhi yên lặng cấp chính mình lau đi nước mắt. Biên đánh cách biên nói, ta lo sợ, hắn sợ mẫu thân cách hắn mà đi. Tống Loan trấn an hắn, chớ sợ nương luôn luôn đều ở. Thức ca nhi khóc liền ở trong lòng nàng đang ngủ. Tống Loan khinh thủ khinh cước đem hắn ôm đến trên giường đi. Thoát hoàn hài đắp chăn xong. Lại dùng khăn tay đem trên mặt hắn nước mắt cấp lau sạch sẽ. Đối mặt này Trương cùng Triệu Nam Ngọc tương tự khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng thở dài, xoay người ra phòng trong. Vừa đúng có nha hoàn đến thông báo. Nói Dương Tiểu Thư tới thăm nàng. Tống Loan nhớ được nàng. Dương gia tam tiểu thư Dương Nhược Vân. Nguyên thư tâm cơ nữ phụ chi nhất. Tống Loan nghĩ nghĩ, trong lòng đoán. Giờ phút này, Dương Nhược Vân hẳn là đến châm ngòi nàng cùng Triệu Nam Ngọc quan hệ. Dù sao Triệu gia nhân đều đã nhìn ra, bọn họ hai cái gần nhất ở dùng mình. Dương Nhược Vân không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy không cần. Châm ngòi ly gián, nhường nàng đối Triệu Nam Ngọc khóc lóc om sòm làm tử. Sau đó hại bọn họ vợ chồng hai người càng lúc càng xa. Tống Loan đều muốn vì nàng điểm tán, nàng đương nhiên muốn theo Dương Nhược Vân tâm ý tới rồi. Này nam chủ nàng không cần, ai yêu muốn ai muốn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.